Cho dù tu vi tiểu lôi không kém truy tinh tử, nhưng pháp bảo này lại lợi hại quá sức tưởng tượng. Trong lòng hai người có tâm tư khác nhau, nhưng mà ở điểm này lại cùng có chung ý nghĩ. Đúng là pháp bảo này của tiểu lôi khiến bọn họ cảm thấy phải cảnh giác. Sự tồn tại của một kiện pháp bảo vô cùng lợi hại như vậy, thật sự làm cho người ta quá lo lắng. Bất luận từ mục đích nào, nếu loại pháp bảo này không thể nằm trong tay mình, vậy tuyệt không để nó tồn tại trên thế giới này. Biện pháp thỏa đáng nhất là hủy diệt đi. Hai người đều có tâm tư này, tốt nhất là tiếp tục chuyện truy tinh tử. Bức bách tiểu lôi hủy pháp bảo, thả truy tinh tử ra. Truy tinh tử dù lợi hại, thế nhưng Bạch Mi tự vấn bản lĩnh cũng không kém, vị tất không có cơ hội liều mạng với truy tinh tử. Chỉ có điều pháp bảo kia trong tay tiểu lôi, quá dọa người. Khi nghe tiểu lôi nói, trừ phi bổ hồ lô mới có thể thả người. Hai người đều có tâm tư, muốn nói ra, nhưng lại cảm thấy không thỏa đáng, chỉ dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn tiểu lôi. Hai người tự thị thân phận không chịu mở miệng, người ngoài lại vì tất có băn khoăn này. Côn Bằng cười quái dị nói, đã như vậy, ngươi bổ hồ lô ra, thả truy tinh tử ra là được. Đấu pháp tính ngươi thắng, bất quá kết quả đấu kiếm còn chưa xác định. Tiểu lôi cười lạnh nói, a, ngươi muốn ta tự bổ pháp bảo của mình. Đúng vậy. Phì, ngươi sao không tự bổ cái đầu mình ra? Người mở miệng là Tiên Âm. Tiên Âm đột nhiên đi tới, lạnh lùng nhìn Côn Bằng quát, ngươi, ta nhìn ngươi sớm đã không vừa mắt, mau mau lại đây, để ta bổ một chưởng đánh chết ngươi. Côn Bằng giận dữ đứng dậy, tiến ra trường đấu. Bạch Mi kéo hắn lại, nháy mắt, lắc đầu nói, không thể. Tiên Sơn trưởng môn, ngươi dùng thân phận gì để khiêu chiến với huynh đệ ta? Bây giờ người đấu kiếm thắng là Ẩn Nguyệt Tông Tông Chủ, ngươi nếu muốn đấu kiếm, tự nhiên phải tìm Ẩn Nguyệt Tông Tông Chủ. Người thắng đấu pháp là Tiểu Lôi tiên sinh, ngươi nếu muốn đấu pháp, nên tìm Tiểu Lôi. Tiên Âm giận dữ, trong mắt toát ra sát khí, đang muốn phát tác. Tiểu Lôi đã nắm lấy tay nàng, mỉm cười, lắc đầu, thấp giọng nói, không nên tức giận, ngươi tức giận là đã mắc lừa. Hắn ngẩng đầu nhìn Côn Bằng cùng Bạch Mi, thản nhiên nói, à, pháp bảo sao, nếu hủy nó cũng không phải không thể. Bất quá ta không dám ra tay, chính là trưởng bối sư môn tặng cho ta. Ta nếu hủy nó, khó tránh khỏi sư môn trách tội. Hai vị nếu nguyện ý xin mời làm dùng ta. Bạch Mi cùng Côn Bằng lập tức biến sắc, ngậm miệng lại. Bọn họ hai người một ngày trước từng chịu đau khổ, nào dám trêu chọc. Sư môn của Tiểu Lôi, đơn thuần hai sư huynh của hắn đã lợi hại đến như thế, nếu kêu trưởng bối sư môn của Tiểu Lôi ra sẽ thế nào? Bạch Mi lập tức hướng ánh mắt tới Cổ Trung Hòa Thượng. Cổ Trung Hòa Thượng cũng ngậm miệng không chịu liếc hắn một lần. Bên cạnh Diệu Yên nghe xong đột nhiên cười nói, chuyện này thật ra ta có một chủ ý. Diệu Yên chậm rãi bước về phía trước một bước, cười nói, quy củ của thịnh hội tự nhiên không thể phá, bất quá truy tinh tử bị hút vào, nếu không thả ra được phải hủy hồ lô của phu quân ta. Hắc hắc, e rằng dù phu quân ta đáp ứng, người ngoài vị tất đáp ứng. Cuối cùng nàng cố ý cười lạnh hai tiếng, rất rõ ràng người ngoài là kể cả mình. Cao nhân đương trường, Diệu Yên chắc chắn đứng về phe Tiểu Lôi, ngoại trừ Tiên Âm cũng ủng hộ Tiểu Lôi. Vậy, ngay cả Bạch Mi cùng Cổ Trung Hòa Thượng liên hợp lại, Côn Bằng cũng tính là theo bọn họ. Những người khác, Tiêu Giao Tử tự nhiên sẽ không làm khó Tiểu Lôi, cho dù lão không chính thức giúp Tiểu Lôi, thì cũng sẽ không giúp bên kia. Về phần Quân Kiếm, nàng sao có thể ra tay cùng trưởng môn nhân của mình, làm khó Tiên Âm. Cổ Trung cùng Bạch Mi đều so sánh lực lượng, lẳng lặng nghe Diệu Yên nói. Vậy ta có một phương pháp. Hạng mục đấu kiếm này cũng không khó, mặc dù Ẩn Nguyệt Tông Tông Chủ bị nhốt, thế nhưng trong chư vị chỉ có Côn Luân trưởng môn cùng Việt Sư tiên sinh ra sân, những người còn lại còn chưa ra tay. Không ngại mọi người tự đánh giá bản thân, nếu ai có khả năng ra sân, vậy không ngại cùng Việt Sư tiên sinh đấu một hồi. Nếu có thể thắng Việt Sư tiên sinh, các vị chờ mấy ngày, đợi khi Truy Tinh Tử đi ra, lại cùng hắn tỉ đấu một hồi là được. Xem kiếm đạo đệ nhất là ai. Lời đã hết, nếu ngay cả Việt sư cũng không thắng được, cũng không cần tìm Truy Tinh Tử. Tiêu Dao Tử mỉm cười, là người thứ nhất mở miệng nói, phương pháp này rất hay. Tiên Âm lạnh lùng nói, cứ như vậy đi. Tiêu Dao trưởng môn cùng Tiên Sơn trưởng môn đều mở miệng, mọi người cũng đều cảm thấy miễn cưỡng có thể được. Bạch Mi không mở miệng, chỉ có trong mắt Cổ Trung Hòa Thượng hiện lên sự phức tạp, nhưng mà cũng không mở miệng phản bác. Tiêu Dao Tử lại nói thêm một câu, đấu kiếm không cần vội, chỉ có điều đấu pháp mới một hồi đã phân thắng bại, chính là Ẩn Nguyệt Tông tông chủ thua, Tiểu Lôi thắng. Các vị đồng đạo tiếp theo nguyện ý lên đấu pháp, trực tiếp hướng Tiểu Lôi lĩnh giáo đi vậy. Lời này nói xong, tất cả đều trầm mặc. Kiện pháp bảo vừa rồi của Tiểu Lôi thật khiến người ta quá mức kinh hãi. Bảo bối cũng không biết như thế nào, Truy Tinh Tử tu vi cường hoành, cũng không thể ngăn cản, mọi người nào dám đi lên khiêu chiến Tiểu Lôi. Bạch Mi sắc mặt có chút do dự, tựa hồ trần chờ có nên ra sân hay không, bất quá nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, thở dài, vẫn không nhúc nhích. Tiêu Dao Tử cười nói, nếu chư vị không ai đi lên, vậy hạng mục đấu pháp, có thể xem như Tiểu Lôi thắng. Cổ Trung Hòa Thượng mở miệng nói, Tiêu Dao trưởng môn, pháp thuật phái Tiêu Dao ngươi tinh diệu, vì sao không hiển lộ ra? Tiêu Dao Tử vuốt râu, thản nhiên nói, đứa nhỏ này vốn là môn hạ phái Tiêu Dao, học được không ít pháp thuật phái Tiêu Dao, đại sư nếu muốn thấy pháp thuật phái Tiêu Dao, chỉ cần hướng hắn lĩnh giáo là được, cần gì bần đạo động thủ. Mắt thấy Cổ Trung câm miệng, Tiêu Dao Tử mới cười nói, a, nếu không người ứng chiến, vậy trận này Tiểu Lôi thắng. Diệu Yên bên cạnh lộ vẻ vui mừng, Hòa Nhã nói với Tiểu Lôi, chúc mừng phu quân, đấu pháp hạng nhất, thêm vào trước đó là đấu cước lực ngự phong, chẳng đã thắng liên tiếp hai trận. Tiểu Lôi cười nhà, không nói gì. Tiên Âm là người đầu tiên đứng dậy, bộ y phục màu trắng của nàng tung bay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Mi cùng Côn Bằng quát, tốt lắm, bây giờ có thể so kiếm chứ. Hai cái lão già này ra đi, vừa rồi lầm bầm nhiều như vậy, bây giờ mọi người thống khoái đánh một trận, xem công phu dụng kiếm hay công phu miệng lưỡi lợi hại hơn. Bạch Mi lạnh lùng nói, không ngờ Tiên Sơn trưởng môn tức giận như thế, lão phu cũng không dám đắc tội Tiên Sơn phái. Tiên Âm nhíu mày, hừ, Tiên Sơn phái cái gì, ta không biết. Bất quá ngươi đắc tội hắn, chính là đắc tội với ta gấp 10 lần trăm lần. Nói xong câu cuối, nàng không hề ngượng ngùng, lập tức nhướng mày quát, hai người các ngươi, tên lông mày trắng lên trước, hay là tên xú bát quái kia lên trước. Côn Bằng oa oa kêu to, lần này Bạch Mi không kéo hắn nữa, hắn khẽ nhún đã nhảy lên, quát, được, nữ oa oa, ta cùng ngươi đánh một hồi, xem Tiên Sơn phái các ngươi có bản sự thế nào. Nói xong, hai tay áo hắn rung lên, bách bách hai tiếng, trên hai tay huyễn hóa ra hai thanh trường kiếm, một đen một trắng, không ngờ là song kiếm. Ánh mắt Tiên Âm lạnh như băng, chớp động, sát khí hiện lên, trong tay nàng không có kiếm, vốn mang theo một thanh phi kiếm bình thường, nhưng lúc trước cùng Cổ Trung Hòa Thượng đánh một chiêu đã bị hủy, lúc này hai tay trống trơn. Đột nhiên nàng liếc mắt nhìn Thu Lộ kiếm trên mặt đất, không cần suy nghĩ, lập tức cầm lên, cổ tay run lên, ông một tiếng, Thu Lộ tỏa ra kiếm khí dày đặc. Côn Bằng cuống quýt lắc đầu, lớn tiếng nói, không được không được, ngươi không công bình, Thu Lộ kiếm không phải của ngươi, ngươi dựa vào cái gì dùng nó đánh với ta. Tiên Âm cau mày, lạnh lùng nói, tại sao không được, ngươi rốt cuộc đánh hay không đánh? Côn Bằng vẫn lắc đầu, ngươi dùng kiếm của mình, nếu không rất không công bằng, kiếm sắc bén như thế, ta chẳng phải chịu nhiều thiệt thòi sao? Tiên Âm suy nghĩ một chút nói, cũng được, theo ý ngươi. Nói xong, xoay người đi tới trước mặt Tiểu Lôi, đưa cho hắn. Lúc Thu Lộ kiếm cắm trên mặt đất, kỳ thật mọi người đều lén nhìn nó, lúc này thấy Tiên Âm rút ra, lại giao cho Tiểu Lôi, nhất thời nghe thấy Bạch Mi quát, chậm đã, kiếm kia không phải của ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà cầm? Tiểu Lôi liếc trợn mắt, nói nhảm, kiếm là của Truy Tinh Tử, Bây giờ truy tinh tự ở chỗ ta, tự nhiên kiếm đặt ở chỗ ta. Bạch Mi lập tức á khẩu không nói. Tiểu Lôi tiếp nhận thu lộ kiếm trong tay, làm mặt quỷ với tiên âm, ý tứ là, làm tuyệt lắm. Nhân cơ hội cầm một thanh kiếm tốt, Tiểu Lôi đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Về phần truy tinh tử, Tiểu Lôi nếu thành thật thả hắn ra, sợ rằng phải xem tâm tình của hắn, còn thanh kiếm này, càng không cần phải nói. Quân kiếm mắt thấy trưởng môn xuất chiến, lập tức trở tay bạt kiếm của mình, nói, trưởng môn, ngươi dùng kiếm của ta. À, tiên âm đang muốn tiếp kiếm, lại nghe Tiêu Dao từ bên cạnh cười vang nói, vô lượng thiên tôn, quân kiếm tiên tử chậm đã, bần đạo nơi này có một thanh kiếm, hôm nay mang tới, bây giờ trả về chủ cũ. Nói xong, lão từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một cây bích lục liễu diệp kiếm, chính là liễu diệp kiếm mà trước đây trưởng môn tiên sơn phái tiên âm dùng. Năm đó tiên âm đánh lén Tiểu Lôi, bắt hắn đi, lại không cẩn thận làm mất kiếm này, bị Tiêu Dao tử cầm đi, lúc này rốt cục trả về. Tiên âm tiếp nhận Tiêu Dao tử mang tới, cầm trong tay, không tự chủ được, trong lòng tựa hồ cảm nhận một chút cảm giác quen thuộc, tự nhiên yên lặng niệm tâm quyết, một tia kim quang từ bàn tay chậm rãi tỏa ra, liễu diệp kiếm từ từ huyễn hóa thành một thanh thanh phong kiếm. Tiên âm cầm kiếm trong tay, ánh mắt chợt phóng ra quang thải, chỉ thấy thanh kiếm này mơ hồ rất quen thuộc, nắm trong tay, ẩn ước tâm ý liên thông. Nàng đưa ngang thanh kiếm, mặt tĩnh lặng như nước, nhìn Côn Bằng, đưa thẳng kiếm lên, đến đây đi. Lúc này, trong mắt Tiểu Lôi, tiên âm bạch y như tuyết, mặt lạnh như băng, uyển chuyển như lần đầu thấy nàng tại Vạn Tiên Đại Hội, trong lòng không khỏi cảm thán. Hắc bạch song kiếm trong tay Côn Bằng gõ vào nhau, phát ra một tiếng va chạm quái dị, đương một tiếng, nghe thấy hắn quát lớn, được, tiếp kiếm. Nói xong, hắn hóa thành một đạo hắc phong bắn tới tiên âm, hai thanh kiếm một đen một trắng như gió lốc bắt đầu xoay tròn, hàn quang dày đặc. Thân hình của tiên âm bất động, chờ khi đối phương tới gần, đột nhiên nàng nhanh chóng xoay tròn tại chỗ, chân như bước trên hoa sen, y phục tung bay. Đúng là nghe thường vũ bộ tuyệt học chánh tông của tiên sơn phái. Chỉ thấy thân ảnh mê hồn của nàng, phảng phất như lăng ba tiên tử, mặc dù trong đao quang kiếm ảnh, nhưng lại tựa như đang múa. Liễu diệp kiếm trong tay nhẹ nhàng xuất ra, mang theo một vầng tàn ảnh. Liền nghe thấy thanh âm đinh đinh đông đông liên miên không dứt. Trong nháy mắt hai người tung ra không biết bao nhiêu kiếm. Cuối cùng nghe thấy Côn Bằng kêu, hắc một tiếng. Đột nhiên thở ra một hơi. Ba thanh kiếm của hai người hợp lại một chỗ, phát ra một thanh âm trong trẻo, kiếm phong bộc phát ra hỏa quang chói lọi, lập tức thân ảnh hai người tách ra xa xa. Trên mặt đất nơi hai người vừa giao đấu, lưu lại không biết bao nhiêu vết kiếm, còn có rất nhiều dấu chân. Phải biết rằng, với tu vi cấp bậc này, lúc đấu pháp thì pháp lực toàn thân mới có thể phóng thích ra, đây không phải chuyện đùa. Từng bước xuất ra, pháp lực dụng tới chí cực. Ngay cả mặt đất cứng rắn cũng sẽ lưu lại dấu chân. Bất quá lúc này dấu chân trên mặt đất bất đồng, dấu chân Côn Bằng thật lớn, hơn nữa rối loạn, trước sau trái phải đều có. Nhưng trên mặt đất nơi tiên âm đứng chỉ để lại 16 dấu chân khéo léo, hình thành hình một đóa liên hoa nở rộ. Hai người tách ra xa, mặt Côn Bằng xanh lét, sắc mặt âm trầm. Khuôn mặt tuyệt mỹ của tiên âm lại càng lạnh lùng, da thịt mơ hồ tỏa ra chút quang thải như ngọc Phật. Diệu Yên đứng ở xa xa, nhìn 16 vết chân tạo thành hình hoa sen của tiên âm, tâm thần chấn động, không nhịn được nhớ tới thời gian hai người cùng trên tiên sơn phái học nghệ. Đây là nghe thường vũ bộ trong Diệu Tự Quyết. Nghe thường vũ bộ, luyện đến cảnh giới cao nhất, vô luận đi thế nào, chỉ có 16 bước, ngay cả thiên biến vạn hóa, tới cùng kỳ thật cũng chỉ dựa theo 16 phương vị mà đi. Lúc đầu chúng ta tu luyện bộ pháp này, bởi vì thiên tư của ta hơn tiên âm, thiên sanh linh khí bị ta kế thừa 8-9 phần. Lúc ấy ta sớm luyện thành nghe thường vũ bộ, sư phụ luôn khen ta thông minh. Nhưng tiên âm phải học 3 năm mới được, nhưng không có tốt như ta. Nhưng hiện tại nhìn lại, nàng rốt cuộc đã luyện bộ pháp tới mức thế này. Nghĩ ra nàng cùng ta tranh đấu trăm năm, mỗi ngày nàng đều không khoái hoạt,

chỉ thấy môi rung động liên tục, đột nhiên mở mắt, hai mắt bắn ra hai đạo kim quang. Thân thể cổ trung hòa thượng lay động vài cái, đột nhiên thân hình phình to, trong nháy mắt biến thành một người khổng lồ cao 5-6 trượng. Hắn từ cao nhìn xuống Tiểu Lôi, trường kiếm trong tay cũng trở nên to lớn, rít lên một tiếng, mang theo kình khí sắc bén chém xuống. Tiểu Lôi cười nhẹ, không cùng hắn liều mạng, đột nhiên lắc mình, thu pháp thể 3 đầu 6 tay, khôi phục bản tướng, điểm chân lui ra sau. Ầm một tiếng nổ vang lên, cự kiếm của cổ trung hòa thượng chém xuống đất, tất cả mọi người đều cảm thấy dưới chân chấn động, cả thiên đài run rẩy, trên mặt đất bị cổ trung hòa thượng đánh ra một hố to. Tiểu Lôi đứng xa cười nói, hòa thượng thủ đoạn cao cường, ngươi to lớn như vậy, ta cũng phải biến lớn mà đánh với ngươi, nhưng chỗ này quá nhỏ, hai người khổng lồ đánh nhau, có hơi khó triển khai.